huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 528, đại đế địch nhân. Cái gọi là thánh tiên. 3/5, ý của ngươi là, tên kia ẩn thân ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn trước mắt, thần tình hơi nghi hoặc một chút. Đây là vực ngoại hư không một mảnh nhỏ trốn hỗn độn. Cực kỳ hoang vu, cất giữ nguyên thủy nhất khí cơ. Đối với tu sĩ mà nói, hỗn độn chi khí chính là cực kỳ quý báu nguyên khí. Nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, vô luận là đối với pháp bảo, hay là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, đều có cực kỳ đề thăng. Quân tìm không thấy, một đám sắc bén thần binh, cùng với công phạt thánh thuật, đều là có thể dẫn động hỗn độn chi khí thêm được. Uy năng không thể khinh thường, nhưng hỗn độn chi khí lợi dụng cùng mở rộng, đều không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Một ít thiên tài tu sĩ ngoại trừ, trước mắt cái này một mảnh nhỏ trốn hỗn độn, cực kỳ khó có được. Nhưng làm cho Tiêu Phàm nghi ngờ là, nơi đây cũng chỉ có một cái cửa ra vào, lại bị một mảnh trời nhưng hỗn độn thác nước ngăn cản. Cái kia quỷ ảnh khách là như thế nào tiến hành ra vào? Cái này một mảnh nhỏ hỗn độn thác nước, chính là thiên nhiên tạo thành, như một đạo thiên hà rũ xuống. Hạng người bình thường căn bản là không có cách tự do xuất nhập. Cho dù là 20 cái thế thần vương ở chỗ này, muốn xuất nhập trong đó, cũng có cực đạo đế binh mới có thể thông hành. Cái kia quỷ ảnh khách tu vi, hiển nhiên không kịp thần vương chi vị, hắn là như thế nào tự do ra vào? Huống chi, có này hỗn độn thác nước ngăn cản, dù cho bên ngoài không gian tạo nghệ cao thâm, cũng kiên quyết không cách nào xuất nhập trong đó. Lão đại, ta hoài nghi người kia chiếm được một chút thánh tiên truyền thừa. Giờ này khắc này, hư không thánh hoàng thu hồi những ngày qua không chịu gò bó. Thần sắc có chút ngưng trọng, mới vừa cùng với giao chiến chi tế, ta liền phát hiện người này công phạt có chút quen thuộc. Cuối cùng trốn thoát chi tế, lúc này mới phát hiện bên ngoài đầu mối, thánh tiên chi đạo. Cùng bọn ta hệ thống tu luyện, phá lệ bất đồng, tự thành hệ thống, bên ngoài thuật pháp chi đạo, cũng cùng bọn ta có không nhỏ khác biệt, nhưng trải qua 5 tháng diễn biến, đã ở bọn ta thuật pháp chênh lệch không bao nhiêu. Có thể bên ngoài bản chất cũng là thủy chung không thay đổi, nghe nói thánh tiên hai chữ, Tiêu Phàm thần sắc đều không khỏi đổi đổi. Đây là một cái thoát thai từ tiên nhân hoàn toàn mới chủng tộc, một cái hư hư thực thực đem tiên giới đánh bể đáng sợ chủng tộc. Thảo nào này đạo thiên nhiên hỗn độn thác nước, cái kia quỷ ảnh khách có thể tự do xuất nhập. Thảo nào cái này quỷ ảnh khách như vậy khó chơi, khó trách hắn các loại thủ đoạn, khó có thể đem trấn áp, bên ngoài căn bản lại là như thế. Thảo nào đầu này luôn luôn lười biếng tiểu long, mới vừa sẽ như thế cần mẫn đối phó với địch, nguyên lai là bởi vì này tư cùng thánh tiên có quan hệ. Nói vậy, cái kia hai vị làm hắn tố bản hồi nguyên thánh tiên, cho nó ấn tượng quá mức khắc sâu chứ. Chỉ là cái kia hai vị liền nửa bước tiên vương hư không thánh hoàng đều sinh sôi đánh tố bản hồi nguyên thánh tiên, là có hay không sống sót? Một chúng cổ chi đại đế kiêng kỵ, lại có hay không cùng cái này hai vị thánh tiên có quan hệ? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu tâm tư như thao thao hoàng hà, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông dũng động. Hắn mơ hồ có loại trực giác, chính mình dường như chạm tới một cái bí mật lớn bằng trời. Đi thôi, là thời điểm vạch trần mê đề. Tiêu Phàm đi nhanh về phía trước, đi hướng khí thế kia khoáng đạt hỗn độn thác nước. Hư không thánh hoàng gật đầu, thân hóa thần quang xuất hiện ở Tiêu Phàm trên bờ vai. Trước mắt này đạo hỗn độn thác nước, hoặc là có thể ngăn cản bình thường sinh linh, nhưng đối với có vạn vật mẫu khí đỉnh Tiêu Phàm mà nói, căn bản không coi chuyện này. Bắt đầu, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh, hóa thành chất phác đại đạo vật dẫn, tại nơi hỗn độn thác nước bên trong chìm nổi, đem cắt đoạn, đây là sinh ra ở thiên địa chi sơ pháp bảo tiên đoán. Trên đời khó tìm, vạn cổ hiếm khi hiện lên, lại đi qua Tiêu Phàm mấy bận tế luyện, cắt đoạn cái này một mảnh nhỏ hỗn độn thác nước, tất nhiên là không nói chơi. Mới vừa tiến vào trong, nhất thời cảm ứng được một cỗ cùng thế bất đồng, cực độ khí tức quái dị. Thậm chí, ngay đầu tiên, Tiêu Phàm từ thân thể đến linh hồn, đều mơ hồ có bị bài xích cảm giác. Quả nhiên, người kia cho là thật cùng thánh tiên có không thể nói quan hệ. Hư không thánh hoàng vừa sợ vừa giận, thánh tiên hai chữ, nhìn như thần thánh, cũng là hư hư thực thực đánh bể toàn bộ tiên giới chủng tộc. Bọn họ liền như cùng như châu chấu, phá hủy toàn bộ tiên giới, làm đã từng tiên giới một thành viên. Hư không thánh hoàng nhìn thấy hư hư thực thực thánh tiên đích sự vật, đều có cực mạnh địch ý. Tiêu Phàm cau mày, trầm giọng nói, đây chính là thánh tiên khí tức. Cái này nhất phương tiểu thế giới khí tức, xác thực làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Cái loại này mơ hồ cảm giác bài xích, thậm chí so với lúc trước thiên đạo cảm giác bài xích còn nghiêm trọng hơn. Những cái được gọi là thánh tiên, đến tột cùng là một loại nhân vật như thế nào? Hư không thánh hoàng bay đến Tiêu Phàm trước người, gật đầu, nói, bọn họ cũng không phải là phía thế giới này kết quả. Trời sinh bị thiên đạo bài xích, ở tại ngay từ đầu xuất hiện chi tế, tiên giới cũng không để ý. Nhưng tiên giới các bá chủ phát hiện, những thứ này thánh tiên không ngừng có thể dùng chết bất đắc kỳ tử tiên nhân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, bên ngoài sở chiếm lĩnh địa phương, thiên địa quy tắc đều bị cải biến, trường sinh vật chất cũng bị không ngừng hấp thu, cho đến biến mất, lúc này mới coi trọng, nói tới đây. Hư không thánh hoàng thần sắc càng phát ngưng trọng, nói tiếp, ta hoài nghi, sở dĩ lâu như vậy đều không người nào có thể thành tiên. Cùng những thứ này thánh tiên có tất nhiên liên hệ, cho nên... Đừng tưởng rằng thánh tiên việc không có quan hệ gì với ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi tất nhiên sẽ cùng bọn chúng phát sinh xung đột. Tiêu Phàm thần sắc trang nghiêm 743. Khẽ gật đầu, nội tâm cũng là một mảnh cuồn cuộn không ngớt. Những cái này cổ chi đại đế chính là phát hiện bí mật này, lúc này mới ngủ đông đến nay sao? Nhân hoàng phục hy cùng long tộc đại đế, sở dĩ đối với hóa thân làm chứng hư không thánh hoàng thi pháp, cũng là bởi vì phát hiện thánh tiên nguyên nhân. Muốn biết càng nhiều liên quan tới thánh tiên bí mật sao? Như vậy, cái gọi là muốn tiến hành thanh toán, chính là từ những thứ này thánh tiên tới khai triển sao? Những cái này xa cổ ma thần, có hay không liền là thật đã đầu phục thánh tiên? Các đại đế địch nhân, thật là hư hư thực thực đánh bể tiên giới thánh tiên. Mặc dù Tiêu Phàm cảm giác dòm trong đó một góc băng sơn, lại là có thêm càng nhiều hơn sương mù dày đặc đang chờ hắn. Chân tướng của chuyện đến tột cùng là như thế nào, lúc này vẫn chưa biết được. Có thể bắt giữ cái kia quỷ ảnh khách, có thể cởi ra chính mình một ít nghi hoặc chứ. Không thể không nói, giờ này khắc này, Tiêu Phàm đối với quỷ ảnh khách càng phát cảm thấy hứng thú. Vị này cùng thánh tiên có nói không rõ, không nói rõ quan hệ sát thủ chi vương, có thể biết chút ít cái gì à? P.S. Ngày hôm nay đệ nhất càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.